Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 344, chương 4, nhân cảnh sen. Một là bạn gái của ta đi phòng vệ sinh, lập tức trở lại, nam nhân mặt hiện không vui. Đinh Tiềm cười híp mắt nói, ngay trước bạn gái mình mặt cầm bản FSM xem phía trên đồ lặn nữ minh tinh. Bạn gái ngươi tâm thật là lớn. Nam trên mặt người hiện ra vẻ lúng túng, khép lại trong tay tạp chí. Vị tiên sinh này, ta với ngươi không quen biết, xin ngươi không nên quấy rầy ta. Bên kia nhiều như vậy chỗ ngồi đây. Đinh Tiềm không động, ta chỉ là có chút nhi hiếu kỳ. Rõ ràng nơi này không có ai, ngươi tại sao phải làm đàn bà bao chiếm cái chỗ ngồi đây? Này, ngươi có ý gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta chính là muốn hỏi một chút. Ngươi ở nơi này là đang chờ người đi. Nam nhân chớp chớp mắt một mí, có chút cảnh giác, ngươi là ai? Ngươi là đợi Hứa Uyển sao? Nam người thần sắc đại biến, đứng dậy muốn đi, bị Đinh Tiềm ngăn lại, yên tâm đi. Ta không là cảnh sát, ta là Hứa Uyển đồng nghiệp. Nam nhân hồ nghi dòm Đinh Tiềm, ngươi cho Hứa Uyển thu âm ta cũng nghe qua. Nếu như ngươi đang ghi âm bên trong lời muốn nói là thật lời nói, vậy ngươi đúng là tuyệt lộ. Ta cũng vậy, bác sĩ tâm lý, còn là một người đàn ông. Tương đối mà nói, ngươi tìm ta hỗ trợ so với tìm Hứa Uyển thích hợp hơn. Nam nhân ngưng mắt nhìn Đinh Tiềm, cân nhắc chốc lát, ta nói câu câu là thật. Ngươi cảm thấy có người sẽ không hàn huyên tới biên tạo vụ án giết người tới làm trò cười sao? Vậy cũng chưa chắc, bình thường ta tiếp xúc trong khi mắc bệnh cũng không thiếu có chứng vọng tưởng. Tháng trước ta còn đụng phải một bệnh nhân, cho là mình là một con chim nhỏ, vì vậy phải ở trên tàng cây, nhưng chính nàng lại không bay qua được, này cũng làm nàng sầu chết. Ngươi cảm thấy ta là bệnh tâm thần. Nam nhân mặt lộ vẻ sắc giận, thực ra thầy thuốc với cảnh sát như thế, ở không thấy chứng cớ trước, sẽ không đối với bất cứ chuyện gì tiến hành định luận. Chứng cớ, vậy ngươi muốn chứng cớ gì mới tin tưởng ta nói? Ta muốn ngươi tự mình mang ta đi nhìn thi thể. Nam nhân rất kinh ngạc, chần chờ một chút, được, ta có thể dẫn ngươi đi. Hắn không nhịn được hỏi, ngươi thật là bác sĩ tâm lý ấy ư? Ta nghĩ ta đang ghi âm bên trong đã đem vụ án nói rất rõ. Ngươi một chút cũng không sợ sao? Thế nào không sợ? Bất quá so với sợ hãi, ta càng tò mò hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta gọi Đinh Tiềm, ngươi có thể gọi ta là Đinh Y Sinh, nên xưng hô ngươi như thế nào? Ngươi liền kêu ta Tiểu Phùng đi. Toàn danh đây, xin lỗi, bây giờ ta còn chưa thuận tiện nói. Đây cũng là từ tự thân an toàn cân nhắc. Tùy theo ngươi, bất quá ta được khuyên ngươi, loại người như ngươi cẩn thận quá mức tính cách, dễ dàng hơn làm cho mình lâm vào phiền toái. Tiểu Phùng thở dài, không nói gì, hắn mang theo Đinh Tiềm rời đi Trà Lâu. Đi bộ ước chừng 30 phút, Tiểu Phùng chỉ đường đối diện một hàng đối diện đường cái nhà lầu, ta mướn phòng sẽ ở đó. Đây là bắc phòng hai đường, chỗ này Đinh Tiềm thỉnh thoảng lái xe cũng đi ngang qua quá. Không tính là phố xá sầm uất, nhưng là chưa nói tới không thiên về hoang vắng. Nếu quả thật là ở chỗ này phát sinh huyết án, có thể có Tôn Kiến Châu bọn họ làm việc. Tiểu Phùng dẫn Đinh Tiềm xuyên băng qua đường. Phía bên phải dựa vào ngã tư đường có một cái mang nấc thang cửa vào. Hai người lên bậc cấp tiến vào tiểu khu. Tiểu Phùng đi về phía bên phải thứ hai tòa nhà, cửa lầu đối diện đường lớn. Đinh Tiềm quay đầu nhìn một chút đường phố đối diện, ước chừng 200 mét. Quả nhiên có một nhà nhanh nhẹn quán rượu. Từ chỗ đó dùng ống nhòm vừa vặn có thể giám thị nhà này lầu cửa lầu. Tiểu Phùng một điểm này nhi ngược lại là nói không sai. Hai người từ trên thang lầu lầu, Tiểu Phùng nhìn qua rõ ràng rất khẩn trương, vịn lan can mỗi một bước đều đi cẩn thận từng ly từng tí. Lên tới lầu 7, hắn chỉ bên tay trái một cánh khép hờ màu đen cửa chống trộm. Chính là chỗ này, giọng nói đã có chút biến điệu. Đinh Tiềm không có lỗ mãng hướng trong phòng vào, đem dây giày cởi xuống, ở giày thượng quấn quanh hai vòng cột lên. Ở một bên Tiểu Phùng không hiểu nhìn Đinh Tiềm, ngươi làm cái gì vậy? Vạn nhất nơi này thật là hiện trường phát hiện án, ta làm như vậy cũng là không cho cảnh sát thêm phiền toái. Tránh cho hình sự nhân viên kiểm tra dấu chân thời điểm bị ta giấu giày làm lăn lộn. Chấm ngoặc kép, ngươi, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Thế nào, ngươi thật là thầy thuốc. Ha ha, ta là Hứa Uyển mời tới cảnh sát. Ngươi tin không? Đinh Tiềm một bên nói đùa, ánh mắt đã lạc ở trên vách tường, ước chừng ở nhân bả vai vị trí, viết một cái hồng sắc ký hiệu cổ quái. Chữ viết được cũng không lớn, bởi vì là hồng sắc, hơi chút chú ý là có thể phát hiện. Đúng như Tiểu Phùng từng nói, cái kia phù hiệu nhưng thật ra là do ba chữ phù tạo thành. Trước viết một cái ba, dán chặt là một cái S, ở hai chữ phù phía dưới có một cái rất nhỏ R. Đinh Tiềm dòm ba chữ kia phù, không khỏi lâm vào trầm tư. Dù hắn học rộng tài cao, cũng nghĩ không ra ba chữ kia phù ghép lại với nhau là cái gì hàm nghĩa. Hoặc có lẽ là, hắn liền một chút có thể liên tưởng đến ý nghĩ cũng không có. Tên người, mật mã, ghép vần viết tắt, từ đơn viết tắt, niên đại viết tắt, địa điểm viết tắt, trong đầu hắn một vòng lớn nhi, cũng không có tìm được gần giống như giải thích. Trong lúc vô tình nhìn thấy Tiểu Phùng còn đứng ở bên cạnh, mới nhớ tới hắn đến. Chúng ta vào nhà đi. Thi thể ở phòng nào? Tiểu Phùng kéo cửa ra, chỉ phía bắc phòng ngủ. Sẽ ở đó nhi. Ta sẽ không vào đi thôi. Ta ở cửa chờ ngươi. Tiểu Phùng kéo cửa ra thời điểm, Đinh Tiềm đã ngửi được một cổ mùi vị, mùi thơm, gay mũi mùi thơm. Hắn rút ra rụt xịt cái mũi, muốn nhảy mũi lại đánh không ra, cảm giác rất khó chịu. Nhìn Tiểu Phùng sắc mặt trắng bệch, rụt rè e sợ dáng vẻ, hắn cũng có thể không bắt buộc. Một mình đi vào đại môn, tầm mắt đạt tới một mảnh hỗn độn trừ trên đất que kem cái hộp. Cọng lông dép, mặt nạ dưỡng da, ném ở cửa phòng vệ sinh khăn lông. Cửa phòng trên tường vỡ vụn cái gương lớn, trên mặt đất vết máu khô khốc. Toàn bộ những cảnh tượng này giống như một vài bức điện ảnh đoạn phim. Nhanh chóng ở trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đi tới phía bắc phòng ngủ, cửa đóng kín. Hắn đẩy cửa phòng ngủ ra, trước mắt cảnh tượng thê thảm vội vàng không kịp chuẩn bị tràn vào Đinh Tiềm trong mắt. Nghe thu âm cùng tận mắt nhìn thấy là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Cái loại này trong thị giác đánh vào cường liệt hơn gấp mấy chục lần hơn trăm lần. Ba bộ lõa thể không đầu nữ thì xếp chân ngồi vây quanh. Trước mặt để ly thủy tinh, bên trong chứa cái gì đã khô khốc. Các nàng đầu cũng không trông thấy. Cổ trên vết thương cắm một đại đám hồng sắc hoa tươi. Thời gian qua đi nhiều ngày chẳng những không có khô héo, phản cởi mở tươi đẹp ướt át, thậm chí tản mát ra nhàn nhạt thơm dịu. Ở ba bộ nữ thi trung gian vây quanh một vòng cây nến. Ánh nến đã tắt, cây nến chung quanh ngưng kết một tầng thật dày sáp nến. Ở cây nến trong vòng rơi vãi một tầng cánh hoa. Tử quan sát kỹ, những thứ này cánh hoa vừa tựa hồ giáp thành một cái hết sức cổ quái hình dáng. Không nói ra được rốt cuộc như cái gì. Trúc gian phòng này mùi thơm kích thích nhất. Nguyên nhân rất đơn giản. Bây giờ là mùa hè. Kia ba bộ rũ thi chính đang nhanh chóng thối rữa lên men. Thật giống như xung khí như thế đã biến thành ba cái vật khổng lồ. Nếu như không cần hương liệu che giấu, này cổ gây mũi mùi thúi có thể vọt vào trong hành lang. Đã sớm bị người phát hiện. Như vậy một bức kinh người tình cảnh đem Tiểu Phùng bị dọa sợ đến tè ra quần quả thực rất bình thường. Liền Đinh Tiềm loại này trọng khẩu vị lão luyện nhìn đều không khỏi sợ hết hồn hết vía.